One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 36, Cốt Tháp Phát Huy. Lão giả đem cái kia chiếc túi to xuất ra. Miệng túi dây thừng bị kéo ra. Miệng túi nở rộ ngàn vạn hào quang. Lập tức, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Như muốn đem trong sơn cốc hết thảy tất cả đều lấy đi. Oanh, cốt tháp phát ra bảo quang, đầy trời bạch quang bạch trên thân tháp phát ra, cùng miệng túi hấp lực đối kháng, cốt tháp không nhúc nhích tí nào. Về phần bạch viêm trong tay túi lưới, càng là không có phản ứng chút nào. Cái kia chiếc túi to phát ra hấp lực, tựa như là căn bản không có bất cứ tác dụng gì bình thường. Lưới miễn không có chút nào lắc lư. Bảo bối tốt, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, đều phải cho ta thu sạch đi lên. Các ngươi hợp lực, thôi động ta túi càn khôn, đem cái kia hai kiện bảo bối đều thu đi lên. Bạch hổ kinh hỉ, mắt thả thần quang, gào thét liên tục, vội vàng thúc giục cái kia hai tên nhân loại thiên tài thiếu nữ cùng tới trước. Cùng một chỗ thôi động túi càn khôn, muốn đem cốt tháp cùng bạch viêm túi lưới cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Hoa trong xe hai tên nhân tộc thiên tài thiếu nữ, nghe vậy liền vội vàng tiến lên, cùng tên lão giả kia hợp lực, thôi động túi càn khôn. Đây là lấy thái cổ di chủng bảo gia luyện chế mà thành túi càn khôn. Trong túi không gian cực lớn, có thể nuốt vạn vật. Cực kỳ cường hãn mười, lão giả cùng hai tên nhân tộc thiên tài thiếu nữ toàn thân đều phát ra ánh sáng. Phù văn gắn đầy, bị bọn hắn rót vào trong túi càn khôn. Lập tức, túi càn khôn miệng túi phát ra bảo quang. Quang mang chói mắt, nhưng kiều nạp vạn vật, cực kỳ bất phàm. Cuồng phong bốn quyển, hàng ngàn hàng vạn cân cự thạch bị hút vào miệng túi bên trong. Trong sơn cốc hết thảy đều tại rung động, bị thu vào trong túi càn khôn. Rõ ràng miệng túi không lớn, lại có thể thu lấy so miệng túi đại vô số lần vật thể. Tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật tất cả đều thu nhập trong đó. Bạch viêm meo mắt, thứ này cũng không tệ. Thật phương tiện, cái đồ chơi này hẳn là có thể làm không gian giới chỉ dùng. Chờ một lúc để Kurokhan nhóm thôn phệ hết. Về sau có đồ vật gì muốn dẫn trực tiếp đặt vào. Quần áo nhẹ lên đường. Không có gánh vác. To lớn hấp lực truyền đến. Trong sơn cốc, vô số cự thạch bị hút vào trong túi càn khôn. Thậm chí liền ngay cả đang tại giao thủ độc giác nhân hùng cùng cái kia hai tên trung niên nhân. Cũng là đứng không vững. Khá lắm, thứ này cũng lợi hại a. Lão có thể ta nếu là một cái không có chú ý, chẳng phải là cũng phải bị hút đi vào. Độc giác nhân hùng cùng hai người kia cứng rắn một cái, ngay cả vội rút thân lui ra khỏi chiến trường. Lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía túi càn khôn, kinh thán không thôi. Cái kia hai tên trung niên nhân thụ túi càn khôn chiêu này ảnh hưởng, cũng không có lòng tái chiến. Lui về hoa bên cạnh xe, cùng mấy người khác hợp lực, cùng nhau thôi động túi càn khôn. Bạch hổ cũng phun ra một mảnh nắng sớm, phun tại túi càn khôn bên trên, tăng thêm một phần lực. Lập tức, túi càn khôn quang mang đại thịnh, miệng túi có vô tận quang hoa lóng lánh. Trong sơn cốc hết thảy đều đang lắc lư, tựa hồ sắp thoát ly mặt đất, bị hút vào trong túi càn khôn. Trong sơn cốc, từ túi càn khôn hấp lực hình thành gió lốc, gào thét mà qua, nhưng là thổi tới bạch viêm túi lưới bên trên, lại giống như là để lọt như gió. Sức gió từ mắt lưới bên trong xuyên qua, lay không động được túi lưới mảy may. Cái này ngay cả thái nhất thần thủy đều có thể miễn ở. Không cách nào từ đó chạy ra túi lưới, lúc này lại là bốn phía hở. Lệnh túi càn khôn cũng không thể tránh được, mà đồng thời, liên tiếp chấn kinh, cũng làm cho cốt tháp bắt đầu phát huy. Cốt tháp phát ra bảo quang, từ trên ngọn núi vọt lên, ngọn núi trong nháy mắt vỡ ra, bạch quang như sóng chiều, trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Uy thế ngập trời, đại địa rung động, những ngọn núi xung quanh cũng cực lực run run, giống như là sắp bị đánh rách tả tơi bình thường. Uy thế dọa người, không tốt, cái này cốt tháp có linh, muốn phát huy, bạch hổ kinh hô, thôi động thuyên xe, hoa trên xe phù văn lấp lóe, hào quang vạn đạo, bay lên không trung, muốn bay mất sao? Bạch Viêm chỉ là thản nhiên nhìn tòa kia cốt tháp một chút, không có quá nhiều để ý, không có hắn can thiệp, cái này cốt tháp thủy chung sẽ rơi xuống tiểu bất điểm trên tay. Hắn chỉ cần các loại cốt tháp tìm tới còn lại thân tháp, hợp vì một cái chỉnh thể lúc, tiến về thu lấy liền có thể. Với lại, cái này cốt tháp bất phàm, lấy trước mắt hắn năng lực, chưa hẳn có thể lưu lại cái này cốt tháp. Cốt tháp lay động, phù văn đầy trời, xông lên trời, kém chút đem hoa xe đánh rơi. Uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Mẹ liệt, thật là đáng sợ. Ô ô, chủ nhân, xem ở lão có thể ta trung thành tuyệt đối phần bên trên, mau tới mau cứu lão có thể a. Độc giác nhân hùng kêu to, một đôi có thể trường ôm đầu, co quắp tại trong sơn cốc một cái không đáng chú ý sừng triệu kiến bên trong. Có thể cái mông cao cao mân mê, hướng phía bên ngoài, trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm sau lưng duỗi ra, nhảy lên cao thiên, cấp tốc hướng về chuyện này chỉ có thể mà đến. Bạch Viêm buồn cười bưng bưng chuyện này chỉ có thể, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là này tấm có thể dạng. Hai tay ôm đầu, có thể cái mông cao cao mân mê, cực kỳ khôi hài, đần có thể, đi. Bạch Viêm một túi lưới dưới, trực tiếp đem chuyện này chỉ có thể dậy trễ đến, cùng nhau bay lên trời cao. Bạch Viêm tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã tới, cách xa mặt đất càng ngày càng xa, độ cao rất nhanh liền vượt qua Bạch Hổ hoa xe. Bạch Viêm từ Bạch Hổ bọn người bên cạnh gào thét mà qua, mang theo kình phong, tên đáng chết, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn đưa ngươi bắt được, trở thành ta huyết thực, đưa ngươi nuốt vào. Bạch Hổ trơ mắt nhìn xem Bạch Viêm lôi kéo độc giác nhân hùng càng bay càng cao, tức giận gào thét, giống. Độc giác nhân hùng núp ở Bạch Viêm túi lưới bên trong, cũng đồng dạng hướng về phía dưới cái kia Bạch Hổ gào thét. Mèo to, ngươi đừng khí trương, chờ một lúc chủ người đem ngươi chém giết, nhìn lão có thể ta không đem ngươi nướng đến vàng óng bóng loáng, giải lên muối tiêu ăn hết, gan dám mạo phạm chủ nhân, không thể tha thứ, bại giống. Độc giác nhân hùng đứng tại túi lưới bên trong, nhìn xuống Bạch Hổ, khí thế khinh người, ăn ta. Bạch Hổ gào thét, hổ mặt trong nháy mắt ngẩn ngơ, vẫn luôn là nó ăn người, vậy chỉ có thể vậy mà uy hiếp nó, muốn cùng nhân loại kia cùng một chỗ đưa nó nướng đến ăn hết. Đây rốt cuộc nó là thái cổ di chủng, vẫn là nhân loại kia là thái cổ di chủng, giống. Nhân loại ngươi chờ, chờ ta thu lấy món kia chí bảo, liền đem ngươi làm huyết thực, cắn xé ăn hết, ta muốn từng khối từ từ ăn, ăn hơn 10 ngày, đau chết ngươi. Hống hống hống, Bạch Hổ gào thét, sau đó nhìn về phía sắp bay khỏi cốt tháp, phun ra bán ánh sáng, phun tại túi càn khôn bên trên, đồng thời thúc giục nó 420 hắn mấy người thêm đại lực lượng đưa vào. Muốn lại đụng một cái, thu lấy chí bảo, không muốn trơ mắt nhìn xem cốt tháp cứ thế mà đi. Lập tức nắng sớm bắn ra bốn phía, miệng túi phun ra từng sợi hào quang, phù văn dày đặc, uy thế cực kỳ bất phàm. Cốt tháp run run, bộc phát thần quang, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh lưu hà tràn ngập các loại màu sắc, tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Sau đó cốt tháp mang theo xé nứt thiên địa uy thế, hung hăng chấn động, lập tức Bầu trời như muốn bị xé nứt, phía dưới ngọn núi nổ tung, chung quanh cái khác ngọn núi cũng lay động một hồi, như muốn nổ tung, không tốt, mau trốn, Bạch Hổ gào thét, trong nháy mắt biết hỏng, món chí bảo này uy thế quá mạnh, không phải nó có thể tùy tiện động được. Điều này chẳng lẽ thật sự là thượng cổ chư thánh lưu lại pháp khí không thành? Tên lão giả kia cũng chấn kinh. Hoa xe lần nữa lên không? Cấp tốc bỏ chạy, suy suy, dù cho dạng này, vẫn như cũ có người bị cốt tháp phát ra bảo quang đánh trúng. Rơi xuống hoa xe, trong nháy mắt mất mạng. Cái này cốt tháp, uy thế xác thực bất phàm. Dù cho ta dùng túi lưới đem nó giữ được, cũng không nhất định có thể đem thu phục. Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng ẩn trên tầng mây, không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Nhìn thấy cốt tháp phát huy, Bạch Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng. Dù cho tiến vào Bách Đoạn Sơn sau thôn phệ không ít thứ, hiện tại hắn y nguyên cảm giác thực lực của mình còn chờ tăng lên. Bằng không, chờ sau này cốt tháp hoàn chỉnh về sau, uy thế mạnh hơn, hắn không nhất định có thể thu lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.